tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tin tức của Rita lại một lần nữa dấy lên làn sóng phản đối dêm. Một ngày cuối tuần, những con cú bay loạn xạ phía trên bàn Gryffindor, bức thư bị đốt cháy gầm rú. Câu nói kẻ ăn cướp lại vang vọng trong đại sảnh Hogwarts. Dêm khuyên can Sirius đang bừng bừng lửa giận. Mặc dù chính hắn cũng vô cùng căm ghét Rita Skeeter, hiện tại hắn không thể nói gì. Rita Skeeter trả thù hắn, nhưng mỗi một câu cô ta nói đều thật, làm hắn không thể phản bác. Hết lần này đến lần khác đều ám chỉ đến người kia. Nhất là cô ta hiểu rất rõ lòng người. Cái này dễ dàng kích động các phù thủy khác. Lily cực kỳ giận dữ, nắm chặt tay, hận không thể đánh Rita Skeeter một trận. James, cậu không thể im lặng như vậy. Ả đàn bà kia đang trả thù. Trả thù gia tộc của cậu khiến cô ta ngồi tù. Chắc chắn là như thế. Cho nên cậu phải phản bác, để các phù thủy biết chân tướng của cuộc lựa chọn quán quân. Nếu không người hiểu lầm cậu càng ngày càng nhiều. Tay của cô nắm chặt đấm lên ghế sofa. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà trắng bệch. Ả đàn bà kia. Rất ghê tởm. Sirius đi đi lại lại trong phòng sinh hoạt chung. Giống như con sói không thể nào phát ra lửa giận. Hắn rất đồng ý với suy nghĩ của Lily. Tiếp tục để Rita Skeeter viết. Thanh danh của James sẽ bị hủy toàn bộ. James, Lily nói rất đúng. Cậu không thể im lặng nữa. Ả đàn bà kia đang trả thù cậu. Muốn hất nước bẩn lên người cậu. Nếu cậu không nói sự thật sớm. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lời Lupin muốn nói thì Lily cùng Sirius đã nói xong. Hắn chỉ phụ họa, James, Lily và Sirius nói đúng. Không thể do dự, nếu Rita Skeeter thật sự trả thù, cậu càng im lặng thì các phù thủy càng nghĩ rằng cậu cam chịu. Khuôn mặt Peter nhăn lại, hắn lo lắng cho bạn của mình, nhưng không biết giúp thế nào. Mặt khác, chẳng biết vì sao, thấy James bị Rita Skeeter chỉnh thê thảm, trong lòng hắn lại có chút vui mừng. Hắn sợ hãi cảm giác này. James là bạn tốt của hắn. Bạn tốt hiếm có, sao hắn lại thấy vui chứ? Nhưng đồng thời, trong lòng có giọng nói ngoan cố chống lại. James Potter thực sự xem mày là bạn sao? Peter Pettigrew, hắn cuồng vọng tự đại như vậy. Tự cho là năng lực pháp thuật cao. Luôn luôn khiến mày nhục nhã. Mày là bạn của hắn. Hay là vai hề để hắn tìm vui vẻ? Không không không. Peter nhanh chóng đem điều này chôn thật sâu. Một lần nữa nói với chính mình. James là bạn tốt của hắn. Bạn tốt, vì muốn bỏ qua giọng nói kia. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt nhỏ có một tầng nước mỏng. Hắn can đảm nói. James, mọi người nói rất đúng. Cậu nên nhanh chóng xử lý chuyện này thật tốt. James thờ ơ dương mắt. Gật gật đầu, Peter cũng nói như vậy. Xem ra tớ cần hành động. Đúng lúc này, một con cú bay vào phòng sinh hoạt chung, là cú của gia tộc Potter, mang đến quyết nghị, phải viết báo phản bác Rita Skeeter, không thể để cô ta tiếp tục hãm hại James. Ngày hôm sau, chân tướng của cuộc thi tam pháp thuật, xuất hiện tại trang đầu của thời báo pháp thuật, kể lại việc lựa chọn quán quân của trường phù thủy và pháp sư Hogwarts. Nó không đề cập đến lệnh cấm của Voldemort với Harry. Vì nếu đề cập đến tại thời khắc nhạy cảm này sẽ khiến những phù thủy ủng hộ Harry tức giận. Cho rằng gia tộc Potter đang nói xấu Harry, nên nó chỉ nói rõ là Harry không muốn tham gia cuộc thi tam pháp thuật. Bởi vì Harry không màng danh lợi, văn vẻ miêu tả Harry phù hợp với suy nghĩ của đại đa số phù thủy. Nên được các phù thủy đón nhận, nhất thời sự tức giận nhằm vào James biến mất hơn phân nửa. Phù thủy ca ngợi Harry chính trực trong sáng, đồng thời bắt đầu cảm thán cho vận khí đen đủi của James. Cũng có phù thủy bắt đầu nói, James Potter cũng không tệ, có thể cùng Richard Coulson đứng hạng nhất, có lẽ hắn có thể thành công. Cách chương.